Truyền kỳ phu nhân, chương 78, phí bịt miệng. Góc truyện audio.com. Mai truyền kỳ như lạc vào trong sương mù đi vào biệt thự. Nhìn chung quanh phòng khách một vòng, cũng không thấy bóng dáng con mình đâu cả. Bất quá, trong phòng bếp phát ra tiếng tê tê như đang xào rau, Mai truyền kỳ đi tới gần. Thấy con mình đang kéo áo Phong Tĩnh Đằng, thầm thì nói chuyện, chỗ cậu đứng cách phòng bếp một khoảng cách. Hơn nữa còn có tiếng xào rau xen kẽ, cho nên không nghe rõ đứa nhỏ nói gì. Không biết Phong Tĩnh Đằng nghe được gì. Bỗng nhiên dừng động tác xào rau. Chỉ chốc lát liền ngửi được mùi khét lan tỏa khắp phòng, Mai truyền kỳ không thấy rõ biểu tình của đối phương. Không hiểu sao cậu cảm giác hình như tâm tình người nọ phi thường không tốt. Bất quá, trong lúc ăn trưa, Phong Tĩnh Đằng vẫn như thường ngày. Cùng hai cha con bọn họ vừa ăn vừa cười. Một tuần này, Mai truyền kỳ một tấc cũng không rời nhà. Ngay cả thứ sáu thi đấu cơ giáp cũng mang con theo. Thứ sáu, cậu lại lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của xe huyền phù này. Đồng thời cũng vui là mình chưa đem chiếc xe này trả lại cho Phong Tĩnh Đằng. Cho nên mới có thể bình yên vô sự mang theo đứa nhỏ đến đấu trường cơ giáp. Mai truyền kỳ dừng xe trong thông đạo. Bảo đứa nhỏ ngồi yên trong xe, còn nhiều lần nhắc nhở không được chạy loạn, nửa giờ sau sẽ quay lại đón. Lần này thi đấu vẫn là người dự thi cấp AA. Cùng người dự thi lần trước không khác biệt mấy, bất đồng duy nhất chính là khán giả đến xem nhiều hơn so với lần trước. Hơn nữa bên truyền kỳ từ 100 người biến thành gần vạn người. Gấp 100 lần so với lần trước. Đương nhiên nếu so với bên người dự thi cấp AA thì vẫn là con số ít ỏi. Thế nhưng Mai truyền kỳ cũng rất thỏa mãn. Điều này chứng tỏ cậu càng ngày càng nổi tiếng. Tin chắc trong một tương lai không xa, từ 1 vạn người sẽ tăng lên thành 10 vạn người, 1 triệu người. Chương trình thi đấu vẫn giống như 2 lần trước. Trước khi thi đấu phải kiểm tra độ phù hợp. Bất quá lần này không có ai nghi ngờ độ phù hợp của Mai truyền kỳ. Cho nên trận đấu thuận lợi bắt đầu. 15 phút sau, Mai truyền kỳ lần thứ 2 giành được thắng lợi. Bên khán đài truyền kỳ kích động gào lên. Ngay cả khán đài khác cũng bị nhiễm theo. Rất nhiều người lớn tiếng hò hét. Truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ. Không khí ngày càng nóng lên, Mai truyền kỳ ra khỏi cơ giáp. Nhân viên hậu đài hưng phấn đưa thẻ tín dụng. Đây là phần thưởng của ngài. Tổng cộng có 2 triệu tín dụng điểm. Lão bản giao phó, ngày lần sau thi đấu vẫn là thứ 6, đối tượng tranh tài cấp AA, nhưng nếu lần sau số người đặt cược cho truyền kỳ quá 5 vạn người. Vậy đối thủ tiếp theo của ngài sẽ là cấp AAA. Thể năng và độ phù hợp cao hơn rất nhiều so với những người trước. Vì thế lão bản hy vọng trong khoảng thời gian này, ngài phải rèn luyện thật tốt, đừng để lúc đó thua trận. Mai truyền kỳ cười cười nhận thẻ. Chuyển lời cho Lập ca, tôi sẽ không làm hắn thất vọng. Cậu trở lại đường cũ, ngồi trên xe huyền phù, đem thẻ tín dụng được nhận trước đó đưa đến trước mặt con trai. Đây là phí bịt miệng, cách chương.